Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 345, 300 dũng sĩ. Thermopylae trận điển hình, đã truyền khắp toàn quân. Sparta 300 dũng sĩ huy hoàng, để lưu biện thủ hạ 300 hán tử nhiệt huyết sôi trào. Ba Tư Vương Sexis vận dụng người Ba Tư Vương bài Immortal. Cũng không thể công phá tòa này Thermopylae hùng quan. Lưu Biện tin tưởng Thái Mạo thủ hạ không có cường hãn như vậy võ sĩ. Không có người Ba Tư năm đó chiến lực. Địa hình tuy nhiên không có Thermopylae như vậy hiểm trở. Nhưng Thái Mạo chậm chạp không tấn công núi. Đến để Lưu Biện đem công sự xây dựng được 10 phần kiên cố. Luận đến thổ mộc công sự, tiểu quỷ tử ở quần đảo Solomon làm việc không có gì nghi là quyết tử phòng tuyến. Làm cho công phương trôi hết một giọt máu cuối cùng. Bất quá Lưu Biện cũng không có ý định dùng đến Thái Mạo cái này ngu xuẩn trên đầu. Chỉ là theo Hán Mạt lúc phổ thông công sự xây dựng một phen. Giáo trường, bọn họ làm sao còn chưa tới công a? Trương cuồng tay cầm một cái dài dài cương thương, vẻ mặt phiền muộn cực kỳ. Không phải là bá phù cùng cảnh hành đem Tương Dương cho đánh xuống chứ? Lời còn chưa dứt, lại nghe bên dưới ngọn núi cổ nhạc cùng vang lên. Tinh kỳ phấp phới, thanh âm cũng càng ngày càng gần. Kết trận, 300 binh lính đều là tay phải trường mâu, tay trái chấp thuẫn, lấy trương cuồng làm tiễn đầu. Bố thành một đạo phong thì trận, trừ phía trước mấy người sẽ phải chịu lớn hơn áp lực. Hậu phương binh lính chỉ cần đứng vững phía trước huynh đệ, không để cho lùi về sau là đủ. Thái chữ đại kỳ theo gió lay động, Lưu Biện nhìn phía sau từ lâu chuẩn bị kỹ càng một đống cự thạch. Cười đến phi thường vui vẻ, Leonidas lại lợi hại. Cũng vô pháp so ra mà vượt nắm giữ trí tôn tâm pháp Lưu Biện. Thái Mạo nhìn thấy trên sườn núi cái kia mấy trăm tên binh lính. Trong mắt lóe ra vẻ khinh thường. Đối với bên người biệt giá Lưu Tiên cười nói. Bắt đầu tông huynh, địch quân bị ta ngay cả phiên truy sát. Xông vào trong núi này. Có thể nói là tự tìm đường chết. Bây giờ còn có thể chiến đấu phòng trừng cũng chỉ có cái này mấy trăm tên tàn binh. Phất tay một cái liền có thể đem tiêu diệt. Lưu Tiên đối với quân sự cũng không tinh thông. Thấy tình hình này gật gù. Đức Khuê đại tài, chỉ cần diệt sạch địch quân. Lưu Kinh Châu nơi đó, nhất định biết tầng tầng có thưởng. Thái Mạo phun nước miếng cười to. Cổ nhân nói quá, người đến tuyệt địa về sau. Hai chân đều biết run, hươu bị sói vây nhốt, chỉ biết nhảy loạn, nhìn cái này mấy trăm tàn binh, dĩ nhiên mưu toan ngăn trở ta đường đường thiên binh, cùng đầu kia hươu có cái gì khác biệt đâu. Huyết trưởng, cùng nguyện xuất 1000 tinh binh, chỉ cần một cái tấn công liền đem địch quân phá hủy. Bên trong cũng nguyện ở, Thái Mạo ngẩng đầu nhìn một chút thiên không, biệt giá đại nhân. Hôm nay thật sự là một cái khí trời tốt, có thể buổi chiều chúng ta liền có thể uống thả cửa rượu ăn mừng. Giải thích quay đầu quay về, hai vị tộc đệ nói, trước tiên dùng tên mưa tẩy lễ bọn họ, để thiên hạ phi điều nhìn ta Kinh Châu quân thần tiễn. Rõ, theo Thái Hòa ra lệnh một tiếng, không khí phảng phất chấn động một hồi, phát sinh, đùng, một tiếng. Vô số khí lưu bắt đầu bay loạn lên, nhất đại bồng mưa tên đem ánh mặt trời tạm thời che đậy. Hướng về trên núi bay vụt lại đây, thuẫn, Lưu Biện ẩn thân một bên, thấy Thái Mạo căn bản đều không thu dọn trận hình, lỏng loẹt đổ đổ liền bắt đầu bắn cung, đem một căn cỏ khô đặt ở trong miệng nhai lên, làm chuẩn bị cẩn thận các dũng sĩ tương thuẫn dơ lên. Hàng trước dựng đứng, xếp sau nghiêng nâng, cũng chỉ đến, phốc, phốc, âm thanh không dứt bên tai, mỗi mặt thuẫn bên trên xuyên vào vài mũi tên mũi tên. 300 dũng sĩ tạo thành ngăn chặn đội hình không nhúc nhích. Nhìn qua chính là một cái cự đại quy xác. giáo trường, Kinh Châu quá mẹ hắn có tiền, nó ngày giết tiến vào Tương Dương Thành, ta nhất định người thứ nhất giết đến Thái gia. Trương Cuồng tràn ngập đắc ý tiếng gào, để cả đám cũng cười rộ lên, như người mong muốn, Lưu Biện cũng cười đáp lại, chúng ta nguyện theo tướng quân cùng một nơi, cướp, cướp, cướp, giữa sườn núi bầu không khí, theo cái này một làn sóng mưa tên, trái lại càng thêm nhiệt liệt lên, huyết trưởng, địch quân co lại thành một đoàn, không bằng lại thả hai làn sóng mưa tên, bên trong liền dẫn đội bắt đầu tấn công, lần này chiến địa quan sát đoàn, trừ khoái gia Song Kiệt, nó đại bộ phân Tương Dương danh sĩ cũng đến cho Thái Mạo cổ động. Dù sao Thái phu nhân nấm mốc lực, để mọi người đều biết tạm thời nên đứng hướng về bên kia. Thái Mạo gật gù, dị độ dĩ nhiên ở trong thành Tương Dương thu thập phòng thủ đồ vật. Nói muốn sớm làm tốt phòng thủ chuẩn bị, ta nhổ vào, chúng ta Thái gia hôm nay liền để dị độ huynh đệ làm không công một hồi. Trương Cuồng tiếp tục, không ngừng mà nói chuyện đến tăng lên sĩ khí. Đây cũng là trường học chương trình học bên trong, ở trong không khí sốt sắng, không chỉ phải hiểu được tự mình giải quyết, người làm tướng còn muốn học hội khống chế các binh sĩ tâm tình. Lại là hai làn sóng mưa tên, vẫn chưa đối với quy sát trận tạo thành ảnh hưởng gì. Tiếng la giết vang lên, mấy trăm tên Kinh Châu binh, Quỷ Khiếu vung lên binh khí xông lên phía trên tới, Lưu Biện vừa muốn nói chuyện, lại nghe Trương Cuồng thanh âm trước tiên vang lên, hãm trận chí hướng, hữu tử vô sinh, các người phối hợp còn chưa thuần thục, nhớ kỹ, không thể vượt qua mỗ thân thể, lấy mỗ vì là điểm tựa tiến hành lẫn nhau trợ giúp. Một điểm hai mặt tam tam chế, loại chiến thuật này tinh hoa Lưu Biện còn không có có giao cho các học viên. Loại huấn luyện này phải là nhằm vào lão binh mới có rất tốt hiệu quả. Chưa từng thấy huyết tân binh còn lãnh hội không tới xa trường trên phối hợp tinh túy. Trương Cuồng gặp qua Uyên Ương trận, đã đối với tiểu tập đoàn tác chiến có chỗ lĩnh ngộ. Binh chủng phối hợp có thể sản sinh một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Kinh Châu quân tiền đạo ở cấp tốc tiếp nhận, cái kia sáng loáng đau thương, giữ tợn khuôn mặt, hò hét loạn lên thanh âm đan dệt thành trước chiến tranh tấu. Trương Cuồng ngồi xổm xuống, thấy giáo trường ánh mắt căn bản không nhìn về phía nơi này. Dường như đang nghiên cứu trên trời trong đám mây trắng có tiên hay không nữ đang rình coi. Bất động như núi, Trương Cuồng dùng có tiết tấu thanh âm, từng điểm đem 300 người tiết tấu cảm mang tới một chỗ. Chậm rãi hình thành cộng hưởng, trong nháy mắt này, bọn họ là một thể thống nhất. Ở trong nháy mắt này, bọn họ liền như là một người. Kinh Châu quân đã xông lên, thấy quy xác hay là không nhúc nhích, cũng không nghĩ nhiều, gào thét rút đao chém liền lên. Phát động đợt công kích thứ nhất là Thái gia bộ khúc, cũng coi là tinh nhuệ, chiến ý cũng rất đủ. Đâm, cương đao chém vào thuẫn bên trên, để thuẫn hơi chìm xuống một ít. Thuẫn cùng thuẫn trong lúc đó trong khe hở, dường như bạch xà thổ tín đồng dạng đâm ra đến mấy chục căn trường mâu. Một hồi liền đem phía trước mấy người đâm một lạnh thấu tim. Thu, theo Trương Cuồng ra lệnh một tiếng, trường thương chỉnh tề thu hồi lại, chỉ thấy quy xác trước trận máu tươi cuồng biểu, tiếng kêu thảm thiết lên, nhất thời ngã xuống một loạt, đâm, thu. Cái kia mấy chục cành trường thương, đem nhỏ hẹp đường núi hoàn toàn bao trùm, mỗi một thương thấy máu, trong lúc nhất thời giết đến thái quân gào khóc liền thiên. Trương Cuồng động, tự cao lực lớn, dùng thuẫn bài đẩy ở vài tên còn sót lại binh lính. Phát sinh hô to một tiếng, đem đẩy tới đường núi, biến thành một chuỗi lăn đất hồ lô, nhìn phía dưới trợn mắt ngoác mồm đoàn người. Trương Cuồng đấm bóp lồng ngực, giống to một câu, gia gia sinh ở trong thiên địa, chuyên giết bọn chuột nhắt không sợ thiên. Nhìn thấy phía dưới đoàn người một mảnh lộn xộn, Trương Cuồng ha ha nở nụ cười, chính đắc ý nhìn giáo trường, đã thấy giáo trường trên mặt không có vẻ tươi cười, lúc này mới le lưỡi, nhanh chóng trở lại trong đội ngũ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thái Mạo sắc mặt biến, một lần tấn công thương vong gần 100 người, nhưng không thu được gì. Tương Dương chiến địa quan sát đoàn nhưng là sau lưng mình đây. Thái Mạo đột nhiên cảm thấy có thể nghe được không ít người trong lòng tiếng cười nhạo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.